Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1319, phát điên Công Tôn Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Nhạc từ khi nửa năm trước theo hiệp vực lui sau khi đi, vẫn luôn đang bế quan tĩnh tu, sau lại Công Tôn Nhạc nghe nói trận chiến ấy thậm chí chọc tới hai tôn đại đế cũng là sợ. Công Tôn Nhạc càng cảm giác được thời gian gấp gáp. Đặt ở trước đây, hắn là vương bảng đứng đầu, có thể nói đại đế dưới người thứ nhất ngang dọc thiên giới, có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng hôm nay, liền đại đế cũng bắt đầu lộ diện, Công Tôn Nhạc cảm giác thực lực của chính mình có phần không đủ nhìn. Tại phong tuyệt chi chiến trước đem tạo hóa chi đạo dung nhập trong lĩnh vực, lại đạt được lạc địa trong thánh khí, đến lúc đó, Công Tôn Nhạc liền có cơ hội trùng kích đế vị. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Công Tôn Nhạc vẫn luôn có khí phách tâm thần không yên, cảm giác nhiều lần nếm thử, đều không thể nhập tĩnh. Nếu là ở mạnh mẽ tu luyện cũng có thể thầu hòa nhập ma. Có đúng hay không, chuyện gì xảy ra? Đến Công Tôn Nhạc cấp bậc này, tâm huyết dâng trào thường thường không phải là ngẫu nhiên, nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Có chút chuyện trọng yếu, tất cả chuyện này cũng sẽ có một loại cảm ứng, hoặc là báo trước. Công Tôn Nhạc như có điều suy nghĩ, trầm ngâm hồi lâu, lẩm bẩm nói. Duy nhất biến số chắc là chính là lạc địa thánh khí, lẽ nào chỗ đó xảy ra vấn đề? Nghĩ tới đây, Công Tôn Nhạc cũng nữa ngồi không yên, phóng người lên, phá quan ra ngoài, thẳng đến lạc địa đi. Không có đi ra bao xa, Công Tôn Nhạc trong lòng khẽ động, theo trong túi đựng đồ lấy ra mười mấy mai hồn ngọc, phía trên quang mang buồn bã, đã vỡ vụn. Công Tôn Nhạc nhìn thoáng qua, không khỏi thần sắc đại biến. Cái này mười mấy mai hồn ngọc chủ nhân, đúng là chấn thủ lạc địa hố sâu hơn 10 vị thần vương. Mẹ nó, vẫn là đã xảy ra chuyện, Công Tôn Nhạc mắng một tiếng, sắc mặt xấu xí. Phải biết rằng, vì cái này thánh khí, Công Tôn Nhạc gần như đem hoàng tộc nội tình móc cái để chỉ thiên, thậm chí ngay cả phụ thân hắn đều có chút nhìn không được. Đến tột cùng là ai? Cái này hơn 10 vị thần vương cơ hồ là trong cùng một lúc ngã xuống, tại thiên giới trong, có thể có cái này tu vi người không nhiều lắm. Công Tôn Nhạc dừng lại thân hình, mặt âm trầm, trong ánh mắt chớp động hung quang. Nếu là dự đoán không ra thân phận của người đến, Công Tôn Nhạc cũng không dám tùy tiện đi vào, đã đánh mất thánh khí chuyện nhỏ, nếu là liền mạng đều vứt bỏ, liền thực sự không có cơ hội. Lục Nhai đạo quân, dù sao biết tinh hồn kích cùng tinh thần tháp tại trong nham tương hòa tan việc người không nhiều lắm, Lục Nhai đạo quân là một cái trong đó, cũng tuyệt đối có thực lực, song song nháy mắt giết hơn 10 vị thần vương. Lục Nhai đạo quân là Công Tôn Nhạc cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Hay hoặc giả là có đại đế nhúng tay việc này. Cái này cũng không phải là không có khả năng, dù sao thánh khí đối với đại đế mà nói cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Chế tạo thánh khí việc Công Tôn Nhạc thậm chí đều gạt phụ thân hắn, không dám nói cho. Vạn năm trước kia Công Tôn Nhạc liền biết một việc, Công Tôn hoàng tộc tuy rằng nhìn qua vô cùng tôn quý, nhưng trong hoàng tộc người kết thân tình lại mỏng tốt lắm. Hiên Viên hoàng đế năm đó chính là bị con trai của mình tự tay tính toán, nhốt lại cướp đi hắn Hiên Viên kiếm. Xuất phát từ cẩn thận, Công Tôn Nhạc liền cha của mình đều gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Nhạc nhíu nhíu mày, theo trong túi đựng đồ lại lấy ra một quả hồn ngọc, đây là Quách Sâm hồn ngọc. Cái này mai hồn ngọc hoàn hảo không tổn hao gì, trong suốt trong sáng, có thể thấy được Quách Sâm vẫn chưa bị bất cứ thương tổn gì. Cổ quái, Công Tôn Nhạc tâm tư không thê giải, có thể song song nháy mắt giết hơn 10 vị thần vương người, tự nhiên cũng có thể đơn giản chém giết Quách Sâm, hắn làm sao sẽ sống sót? Rốt cuộc muốn không mau chân đến xem, Công Tôn Nhạc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trong lòng không cam lòng, híp hai mắt lẩm bẩm đạo. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, nếu là tình huống không ổn, lập tức trốn xa. Công Tôn Nhạc toàn lực bay nhanh, tiêu hao nửa ngày, rốt cuộc tiến nhập phương Tây Thiên Đình lãnh địa. Theo trong túi đựng đồ lấy ra một đống tiên dược tiện tay nhét vào trong miệng, Công Tôn Nhạc bắt đầu chậm lại tốc độ, một lần điều tức khôi phục thể lực, một bên tản ra thần thức toàn thân canh gác. Dần dần, Công Tôn Nhạc đi tới lạc địa phụ cận. Lúc này, Công Tôn Nhạc thần thức đã có thể mơ hồ thấy lạc địa trung tâm tình huống. Hoảng hốt trong lúc đó, Công Tôn Nhạc thấy được một cái thân ảnh màu trắng. Cái thân ảnh này rất tinh tường, liền khắc vào Công Tôn Nhạc trong đầu, không dám quên. Là hắn, Công Tôn Nhạc trợn to hai mắt, liền cảm thấy động tác lạnh lẽo. Đột nhiên, cái kia thân ảnh màu trắng tựa như có cảm giác, bỗng nhiên xoay người, nhìn phía Công Tôn Nhạc phương hướng. Công Tôn Nhạc lúc này hiển lộ ra kiêu hùng tâm tính, không chậm trễ chút nào quay đầu liền trốn, coi thường tiêu hao nguyên thần hòa khí huyết liên tục phóng thích thuấn di, tốc độ gần như đạt tới cực hạn. Lâm Dịch, lại là Lâm Dịch, hắn dĩ nhiên không chết, Công Tôn Nhạc lòng đang rỉ máu, hắn làm sao đều không nghĩ tới, song song nháy mắt giết hơn 10 vị thần vương người, dĩ nhiên là Lâm Dịch. Ngay mới vừa trong nháy mắt, Công Tôn Nhạc trong đầu hiện lên từng đạo hình ảnh. Một cái mình đầy thương tích huyết nhục mơ hồ tàn thân về phía trước mặt chật vật bò sát xuống, quay đầu, hướng mình lộ ra một màn kia hơi lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn đã trở về, Lâm Dịch đã trở về. A a a a, Công Tôn Nhạc Hiết Tư để Lý ngửa mặt lên trời giống giận, phát tiết tức giận trong lòng. Tại sao có hắn, thánh khí chính là rơi vào đại đế tay trong, Công Tôn Nhạc cũng chỉ có thể nhận thức tài than thở một tiếng số mệnh kém. Nhưng vì sao lại là Lâm Dịch, rơi vào trong tay của người nào, Công Tôn Nhạc cũng sẽ không như vậy thất thố, như vậy hồn hển, nhưng cũng chỉ có Lâm Dịch. Thánh khí, ta thánh khí a, Công Tôn Nhạc khóc không ra nước mắt thê giống một tiếng. Nghĩ đến bản thân thiên tân vạn khổ tập hợp thiên tài địa bảo, có chừng trên trăm món, toàn bộ đập đi vào, thậm chí ngay cả chính mình bán thánh cấp quyền sáo đều ném vào, mưu kế tính hết, cuối cùng là một Lâm Dịch làm may áo, Công Tôn Nhạc đã phát điên. Nếu như trước mặt có một bức tường, Công Tôn Nhạc muốn nhất làm chính là quấy nhiều tường. Lục Nhai đạo quân, ngươi cái lão cẩu, ngươi không phải là ngôn từ chuẩn xác nói Lâm Dịch đã chết sao? Hôm nay tiểu tử này lại sinh long hoạt hổ đi ra, còn một chút sức lực chém giết hơn 10 vị thần vương. Công Tôn Nhạc nhịn không được chửi ầm lên, tiện đường liền Lục Nhai đạo quân cũng hận lên. Công Tôn Nhạc phát chân chạy như điên, phía trước có cái gì che trời cổ mộc cao lớn ngọn núi, hắn cũng không quan tâm, chỉ là một đầu đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo đường đi gà bay chó sủa, hạt bụi nổi lên bốn phía, sợ đến không ít thiên thần đều trốn tránh lui, không biết chuyện gì xảy ra. Phát tiết một phen, Công Tôn Nhạc dần dần tỉnh táo lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Dịch vẫn chưa đuổi theo, trong lòng lược an. Công Tôn Nhạc thở hổn hển, trầm ngâm ít, chuyển biến phương hướng, thẳng đến Lục Nhai đạo quân đạo quan đi. Lâm Dịch trở về, ngươi cái này lão cẩu cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Bên kia, Lâm Dịch nhận thấy được Công Tôn Nhạc trong nháy mắt cũng là trong lòng khẽ động muốn truy giết qua đi. Nhưng Công Tôn Nhạc căn bản không có chần chờ quay đầu bỏ chạy cũng làm cho Lâm Dịch sửng sốt một chút. Trầm ngâm ít, Lâm Dịch quyết định buông tha cơ hội này. Khoảng cách của song phương rất xa, cho dù Lâm Dịch toàn lực bay nhanh, chỉ sợ cũng rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo Công Tôn Nhạc. Hơn nữa một khi tiến nhập phía Nam Thiên Đình lãnh địa sau, lắm dễ xuất hiện cái khác biến số. Còn nữa nói, nếu là Lâm Dịch ly khai, hắn cũng thực không yên lòng Sở Liên Nhi. Vương đối với đêm, mặc dù là năm đó Lâm Dịch bản thân cũng không có 10 thành nắm chặt có thể thủ thắng. Một điểm cuối cùng, cái này chưa hẳn không là Công Tôn Nhạc kế điệu hổ ly sơn. Một khi bản thân ly khai, vô phương chém giết Công Tôn Nhạc mà thánh khí đều bị người khác trộm đi. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, chỉ là mắt không chấp nhìn chằm chằm trong hố sâu bắt đầu khởi động nham tương, bắt đầu chuẩn bị trọng tố tinh hồn kích. Thánh khí sắp xuất thế, cách chương.